Tất cả những gì nhìn thấy vừa rồi chỉ là ảo giác. Tế đàn hoàn toàn bị khí tức hỗn độn bao phủ. Ở chỗ này từng dây xích pháp tắc quấn quanh. Bên trong mơ hồ có chân long gào rú. Phượng hoàng bay múa. Có côn bằng vỗ cánh bay trăm vạn dặm. Giống như không nơi nào không có. Tế đàn này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Vài chỗ đã nghiêng sụt. Một ít phù văn khắc vào đã ảm đạm. Không còn hào quang nữa. Tinh thần tinh hoa chế tạo thành tế đàn. Tì từ trong trí nhớ của hoang hồn nhận được nhiều tin tức. Nhưng còn chân chính nhìn thấy tế đàn thì Lâm Minh vẫn sợ hãi thán phục. Tinh thần tinh hoa dùng để chế tạo tế đàn. Một ngôi sao to quy có thể ngưng luyện ra một ít tinh thần tinh hoa. Chế tạo tòa tế đàn này không biết hao phí bao nhiêu ngôi sao. Hơn nữa quá trình chắt lọc tinh thần tinh hoa còn khó hơn lên trời. Mặc dù là chân thần ra tay cũng khó mà làm được. Nhưng mà tinh thần tinh hoa một khi để luyện ra, nó có thể tồn tại còn lâu hơn các ngôi sao nhiều. Chính thức có thể trải qua vài tỷ năm mà bất hủ. Ánh mắt Lâm Minh xẹt qua tế đàn, nhìn vào vùng đất thâm thúy trên đó. Ở đó có một đại điện thanh đồng, vô cùng thương cổ, khắp nơi đều là dấu rỉ sét màu xanh. Không ít địa phương đều lõm xuống. Rõ ràng là dấu quyền, vết kiếm, vết đao. Sâu trong cung điện, Lâm Minh nhìn thấy một hài cốt, hoàn toàn khác với hài cốt bên ngoài. Cỗ hài cốt này toàn thân nguyên vẹn, óng ánh sáng long lanh, quả thật chẳng khác gì tác phẩm nghệ thuật cấu thành, không có chút tổn hại nào. Hài cốt này tư thái thẳng đứng, hai tay 10 ngón giao nhau, nắm cùng một chỗ, đặt ở trước ngực giống như cầu nguyện. Rất khó tưởng tượng một hài cốt vì sao có thể bảo trì bộ dáng này lâu như thế. Nhìn thấy hài cốt này, Lâm Minh sửng sốt, đây là, hài cốt của ai, vì cái gì nó có thể bảo tồn nguyên vẹn. Lâm Minh đi tới nhìn thấy vô số hài cốt, những xương cốt gãy nát khảm lên vách đá, còn có những mảnh vỡ toái cốt bay tán loạn. Không có khối cốt phiến nào không phải của cường giả tuyệt thế, nhưng mà đều không có ngoại lệ đã mục nát cả rồi. Thời gian 10 tỷ năm thật đáng sợ. Hơn nữa năng lượng phong bạo quét qua các nơi. Không có xương cốt nào có thể bảo lưu nguyên vẹn. Nhưng mà xương cốt trước mặt lại là ngoại lệ. Hài cốt này rốt cuộc là ai? Trong đầu Lâm Minh hiện ra nhiều bóng người. Nếu như cỗ hài cốt này không phải 10 tỷ năm trước lưu lại, mà là trên đường xuất hiện. Ví dụ như nó kỳ thật chỉ tồn tại vài tỷ năm. Như vậy nó bảo trì hình dáng nguyên vẹn còn hiểu được. Cách chương.